Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 1094, Mê Chi tự tin. Tần Đình đương nhiên sẽ không thật ưa thích Vân Diệu Âm. Trên thực tế trong lòng của hắn, Vân Diệu Âm chỉ là một con cờ. Chỉ lần này mà thôi. Hơn nữa còn là một cái không có giá trị lợi dụng quân cờ. Nếu là có thể nói, Tần Đình sẽ trực tiếp phế bỏ Vân Diệu Âm, cũng sẽ không nhường nàng chân chính trở thành cái này đế tử phi. Bất quá Nguyên Thái Hư bị phế một chuyện, dù sao cũng là hắn muốn cưới Vân Diệu Âm một chuyện mới đưa tới. Nếu là Nguyên Thái Hư vừa mới bị phế, hắn liền đem Vân Diệu Âm quét đến một bên. Không thể nghi ngờ là nói cho thế nhân hắn là tại nhằm vào Nguyên Thái Hư. Mặc dù Nguyên Thái Hư đã là bị phế, dưới trướng hắn thế lực cũng là bị quét sạch không còn. Nhưng là hắn dù sao cũng là đã từng nguyên giới đế tử. Nếu là bị người nhìn ra là Tần Đình tại nhằm vào Nguyên Thái Hư, sợ rằng sẽ gây nên nguyên giới bất mãn cùng cảnh giác. Mặc dù thần giới muốn chiếm đoạt chư thiên, liền cùng nguyên giới thế tất có một trận huyết chiến. Nhưng không phải hiện tại, thần giới còn không có làm tốt chiếm đoạt nguyên giới chuẩn bị. Tốt nhất vẫn là muốn trấn an nguyên giới, nhường nguyên giới buông lỏng cảnh giác. Cho nên Tần Đình mặc dù đối Vân Diệu Âm không tình cảm chút nào, nhưng vẫn là đưa nàng nạp làm thị thiếp. Vân Diệu Âm mặc dù bây giờ đối Tần Đình tới nói không dùng được, nhưng là nếu là có thể vì vậy mà nhường nguyên giới buông lỏng cảnh giác, cũng là tính được là ép khô nàng trên thân cuối cùng một tia giá trị lợi dụng. Bất quá nhìn thấy Vân Diệu Âm cái này bất đắc dĩ bộ dáng, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Vân Diệu Âm mặc dù mình không tự biết, kỳ thật cũng là đối Tần Đình kế hoạch lên đại tác dụng. Tần Đình vốn đang nhớ kỹ điểm này, chuẩn bị qua cái trăm năm về sau, chờ đến chuyện sự tình này triệt để lắng lại, liền ban được chết Vân Diệu Âm, nhường Vân Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư dưới đất làm một đôi âm phủ uyên ương. Nối lại tiền duyên, đây cũng là Tần Đình trong lòng sau cùng một tia nhân từ. Có thể Vân Diệu Âm loại thái độ này, lại là có chút chọc giận Tần Đình. Nhưng Tần Đình sinh lòng tức giận, Tần Đình cho tới bây giờ đều không phải là một cái lòng dạ rộng lớn người. Tương phản hắn xưa nay lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, mà lại từ hắn xuất đạo đến nay, liền vẫn luôn là người người kính ngưỡng e ngại. Không ai có dũng khí ngỗ nghịch ý chí của hắn, mà Tần Đình cũng đã sớm là quen thuộc nhất hô bách ứng. Vạn người kính sợ, theo Tần Đình, người bên ngoài chính là hẳn là đối với mình hoàn toàn thần phục. Dâng lên hết thảy, nếu là có người không có thần phục tự mình, đó chính là đại nghịch bất đạo. Mà bây giờ Vân Diệu Âm trong lòng kháng cự, chẳng những không có nhường Tần Đình sinh ra có ý tứ cảm giác, tiến tới muốn chinh phục Vân Diệu Âm ý nghĩ, xong là nhường Tần Đình sinh lòng không thích. Đối với dám can đảm ngỗ nghịch mình người, Tần Đình cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắn lúc trước còn muốn ban được chết Vân Diệu Âm. Chuyện này đối với Vân Diệu Âm tới nói chưa hẳn không phải một loại giải thoát. Mà bây giờ, hắn đổi chủ ý, có một số việc, so chết càng đáng sợ, so chết càng khiến người ta dày vò. Tần Đình trên mặt vẫn như cũ là ôn nhu đến cực điểm. Thậm chí còn thấp giọng hỏi đợi Vân Diệu Âm vài tiếng. Nhường đại điện có thể một mảnh an lành tiếp tục. Nhưng trong lòng thì sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Hắn muốn đem Vân Diệu Âm đầy vào lãnh cung bên trong. Giam cầm cả đời. Nhường nàng tại tuổi già cô đơn bên trong chậm rãi chết đi. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Kết thúc buổi lễ về sau Vân Diệu Âm bị Tần Đình phong làm đế tử phi. Trở thành đế tử cung một điện chi chủ. Tòa cung điện này đích thật là hoa lệ đến cực điểm. Tần Đình cũng là ban thưởng nàng không ít thiên tài địa bảo. Nhưng là Vân Diệu Âm tâm nhưng không có chút nào ba động. Kỳ thật theo trong nội tâm nàng là đối Tần Đình tồn lấy mấy phần oán hận chi tâm. Nếu không phải Tần Đình chỉ mặt gọi tên muốn nạp nàng là thị thiếp, nàng như thế nào lại bị ép cùng Nguyên Thái Hư tách ra? Nói không chừng nàng hiện tại đang cùng Nguyên Thái Hư song túc song phi. Mặc dù Nguyên Thái Hư từ bỏ nàng một chuyện nhường Vân Diệu Âm thất vọng đến cực điểm. Nhưng là đối với Tần Đình cái này kẻ đầu têu, Vân Diệu Âm đồng dạng là không cách nào tha thứ. Vân Diệu Âm đối với ngoại giới tin tức, kỳ thật vẫn luôn là bị người hữu tâm tận lực phong tỏa. Đến mức cho tới bây giờ, nàng đều còn không biết rõ nguyên giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng hiện tại còn tưởng rằng, Tần Đình chỉ mặt gọi tên muốn nạp nàng là thị thiếp. Là bởi vì theo những người khác trong miệng đã nghe qua mỹ danh của nàng. Đối nàng người này cảm thấy hứng thú. Lúc này mới sẽ nạp nàng là thị thiếp. Vân Diệu Âm mặc dù bức bách tại Vân Hoàng áp lực cùng đối với vân giới tinh thần trách nhiệm. Cuối cùng vẫn đồng ý đến thần giới. Nhưng là Vân Diệu Âm lại là dự định mãi mãi cũng sẽ không đối Tần Đình mở vui vẻ phi. Nàng sẽ không phản kháng Tần Đình. Bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào. Bất quá nàng mãi mãi cũng không sẽ yêu trên Tần Đình. Đây là nàng sau cùng kiên trì. Cũng là nàng sau cùng kiêu ngạo. Vân Diệu Âm trong lòng thậm chí còn sinh ra một cỗ không hiểu tự ngạo tử vi đế tử. Ngươi liền xem như thế gian là cao quý nhất người làm sao như. Ngươi liền xem như đạt được ta người làm sao như. Ngươi mãi mãi cũng đạt được không đến lòng ta bốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.